Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, giết Phùng Diễm. Thượng, tĩnh mịch bầu không khí, như cứng lại, xoay quanh tại Đông Nhạc trên thành phương hư không. Cái kia tản ra kinh người khí tức hai bóng người, giao giao đối lập, đơn giản vài câu đối thoại, nhưng là hình thành hai cổ tranh phong tương đối khí tức cực lớn. Thì dường như hai cái mặt trời gặp đứng ở hư không. Nhường phía dưới tất cả mọi người sau khi thấy được, đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phong Nhị Trung con mắt hơi hơi nheo lại. Hai đầu lông mày lại không lúc trước đối chiến thanh niên tóc tím kia lúc ung dung tùy ý. Chiếm lấy, là lau một cái thật sâu ngưng trọng. Trong lòng hắn cũng biết, cái này Viên Vương La Thông có thể vượt qua xa lúc trước thanh niên tóc tím kia có khả năng so sánh. Sư đệ, người trước thối lui, La Thông thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng nói. Thanh niên tóc tím kia sau khi nghe được, cũng không do dự, hơi nghiêng người đi, chính là cùng La Thông hai người kéo dài khoảng cách. Hắn cũng minh bạch, vô luận là Phong Nhị Trung vẫn là Viên Vương La Thông, thực lực đều mạnh hơn xa hắn. Hai người này giao thủ, cho dù là hắn, cũng không có nhúng tay tư cách. Ở chung quanh khán giả chiến người, cũng là thoáng lui lại mấy bước, sợ bị hai người này giao thủ dư ba cho cuộn sạch đến. Mà theo lấy mọi người thối lui, cái kia trên hư không phương hai bóng người phát tán khí tức, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, nhàn nhạt gió nhẹ thổi tới. Nhưng tại giây phút này, trên hư không phương hai bóng người, trước mắt đều có một đạo tinh quang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Siêu, siêu, hai bóng người, chính là tại cùng lúc này lao đi. Tốc độ cực nhanh, đúng là phảng phất thuấn di. Nguyên bản hai người cách xa nhau chừng trên trăm trượng xa, có thể hai người thân hình khẽ động, chính là tồn tại một hồi giao kích kịch liệt âm thanh từ giữa hai người truyền bá ra. Hiển nhiên hai người này đã là nộp lên tay. Hiu. Thê lương kình phong cuộn sạch, Phong Nhị Trung cả người đều bao phủ tại hỏa hồng sắc nguyên lực phía dưới. Thân hình nhất huyễn chính là trong hư không hình thành một đạo hỏa hồng lưu quang. Cái kia tràn ngập bàng bạc bàn tay thẳng tắp đưa ra, mang theo kinh người một cổ kinh người uy áp, trực tiếp đánh về phía cái kia La Thông cái đầu. Hừ, chút tài mọn, Phong Nhị Trung thế tiến công mặc dù thanh thế kinh người, nhưng này La Thông nhưng là hoàn toàn không yên lòng bên trên. Chỉ thấy trên người hắn nguyên lực phun trào, ánh mắt bên trong, một đạo kim sắc quang mang chợt hiện mà ra. Cùng lúc đó, hắn chính xác người vào giờ khắc này đều là bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Gào, một tiếng phảng phất cự viên tiếng gầm gừ từ La Thông trong miệng phát sinh. Đã thấy La Thông năm ngón bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt bóp nát không gian hóa thành một cái quả đấm to. Bàng bạc nguyên lực màu vàng óng điên cuồng dung nhập cái này trong quả đấm. Trong chốc lát, cái này nắm đấm vàng chính là thẳng tắp về phía trước đánh ra. Nắm đấm vàng cùng cái kia hỏa hồng sắc bàn tay đánh vào một chỗ. Một đạo đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng oanh minh, bắt đầu từ hai người giao kích chỗ truyền bá ra. Đồng thời còn mang theo một cổ kinh người nguyên lực phong bạo cuộn sạch mà ra. Phong Nhị Trung chỉ cảm giác mình bàn tay tê dần. Lúc này hơi biến sắc mặt, liền chuẩn bị bứt ra trở ra. Nhưng vào lúc này, cái kia La Thông gầm lên giận dữ. Chính xác người đúng là vào giờ khắc này đều hóa thân làm một đầu cự viên. Điên cuồng hướng hắn vọt tới. Cái kia hai viên quả đấm to quơ. Mỗi một quyền đều ẩn chứa nổ nát sơn xuyên bằng bạc lực lượng. Thật đáng sợ quả đấm. Phong Nhị Trung hơi biến sắc mặt. Hắn rốt cục biết rõ cái này La Thông Viên Vương tên là thế nào có được. Chỉ riêng đơn giản một phen giao thủ, cái này La Thông chính là cùng một đầu cự viên một dạng. Hung hãn thô bạo, trách không được được xưng Viên Vương. Hơn nữa hắn quả đấm lực lượng cực đại. Ha ha, tiếp ta một quyền. La Thông cười lớn, cái kia quả đấm cũng là gào thét oanh kích mà ra. Mà quả đấm chỗ qua vùng hư không kia, đúng là vào giờ khắc này trong nháy mắt sụp xuống mở ra. Hừ, Phong Nhị Trung sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, Một tiếng hừ lạnh sau đó, cái kia bàn tay lại một lần nữa đưa ra. Mà lần này, theo lấy cái bàn tay này đưa ra về sau, chính là tồn tại một cổ khiến người ta run sợ khí thế mênh mông mà ra. Growl, bộ dáng kia không gì sánh được cao ngạo lãnh diễm hỏa diễm thần điều. Đúng là ở phía trước giữa hư không lần nữa hiển hiện. Mà lần này, con này hỏa diễm thần điều thượng ẩn chứa khí tức hủy diệt. Đúng là càng cường đại hơn. Một tiếng thê lương kêu to. Cái này hỏa diễm thần điều trên người nguyên lực phun trào mà ra. Vào giờ khắc này, chính là triển khai cánh. Lấy cực nhanh tốc độ hướng kia tản ra chói mắt kim sắc quang mang cự viên trên người đánh tới. Ha ha, tới tốt. Mắt thấy cái này hỏa diễm thần điều đến. La Thông trên mặt chính là hiện ra vẻ hưng phấn chi sắc. Chợt cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng nắm đấm vàng. Chính là trong nháy mắt cùng cái kia hỏa diễm thần điều đánh vào một chỗ. Hai cỗ cường đại thế tiến công đánh vào một chỗ. Chính là vang lên một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Thiên địa đều là vào giờ khắc này trở nên yên tĩnh lại. Phía dưới tất cả mọi người là trừng mắt. Tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia giao kích cùng một chỗ hư không. Từ vùng hư không kia phát ra kinh người uy áp. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tâm thần rung mạnh. Lão gia hỏa, thực lực quả nhiên không đơn giản. Cái kia tránh lui cách đó không xa thanh niên tóc tím sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Từ nơi này một lần cái kia phong nhi bên trong thi triển ra hỏa diễm thần điều đến xem. Lúc trước người sau tại giao thủ với hắn thời điểm, chỉ sợ là giấu không ít thực lực. Tối thiểu nếu để cho hắn hiện tại đối mặt cái này hỏa diễm thần điều. Vậy hắn tất nhiên không có toàn thân trở ra khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.